Ngự nữ tâm kinh, chương 122, cướp cô dâu. Góc truyện audio.com. Trạng vạng tối, hoàng thành quý tộc thương gia giàu có đều nhận được Tư Đồ Thế Gia đưa tới tiệc cưới. Rất nhiều người đều không rõ, Tư Đồ Thế Gia vừa mới bị nhục, vì sao ngược lại thiết lập hôn sự, hơn nữa vội vã như vậy gấp rút, không rõ quy không rõ, nhưng đã thu thiệp cưới, là nhất định lấy được đấy. Phóng nhãn thiên hạ, ai quan lại Đồ Thế Gia mạnh mẽ như vậy hoành thực lực. Trong triều ngoại trừ hữu tướng Hàn Triết, cái nào quan viên dám nói hắn tư đồ nghiệp nữa chữ không? Mà Hàn Triết chỗ dựa vào kiếm tông, sớm đã danh nghĩa, có thể nói, vô luận nghiệp quan, nếu muốn tại hoàng thành dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, nhất định phải ngoan ngoãn nịnh nọt Tư Đồ Thế Gia, chỉ có Vương Nhạc Nhạc ngoại trừ. Phần lớn người cũng biết Vương Nhạc Nhạc là Nam Lăng tiểu vương gia thân phận. Nhưng là không rõ hắn vì cái gì khắp nơi cùng Tư Đồ Thế Gia đối nghịch. Nhưng lại có thể ở hoàng thành sống hảo hảo đấy. Đêm tối đúng hạn tới. Khách mới thụ ước mà đến. Tư Đồ Thế Gia đèn màu treo trên cao. Trước cửa chật ních hoa lệ xe ngựa. Tất cả quan viên phú thương đều mang theo lễ trọng. Nhao nhao mượn cơ hội này hướng Tư Đồ Thế Gia nịnh nọt ton hót. Hỉ tắc thì hỉ vậy. Nhạy bén người lại ngửi ra âm mưu hương vị. Chú rể Tư Đồ Vi trên mặt treo đầy cứng ngắc mỉm cười. Híp nửa đục ngầu ánh mắt ở bên trong. Ẩn sâu lấy ác độc khoái ý, lễ đường sớm đã chật ních các giới nhân vật nổi tiếng. Theo lễ nghi quan hô lớn. Xem lễ bắt đầu, càng nhiều nữa người chen vào. Đều mang theo nụ cười dối trá, chứng kiến thân thể cứng ngắc tân nương, bị nha hoàn mang tới ra, bọn hắn cười càng thêm dối trá rồi. Tư Đồ Nghiệp cùng một cái thân thể mập ra quý phụ nhân ngồi ở trưởng bối tịch. Mộ Dung Hiền cũng mưu được một cái thiên vị, sắc mặt thập phần tiêu tụy, trong mắt giấu không được thật sâu sầu lo. Tư Đồ Nghiệp cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, dùng ánh mắt ra hiệu lễ tứ bắt đầu. Lễ nghi quan nhận được chỉ thị, thanh hắng giọng, cúi đầu, chậm đã, một đạo lười biếng thanh âm theo khách mới trong truyền đến. Ngữ điệu mặc dù trì hoãn, lại mang theo không thể kháng cự lực lượng. Trong bóng đêm, Tư Đồ Mẫn khẩn trương ở nóc nhà bay vọt, nàng phải nhanh một chút đổi tới Mộc Phủ. Có một tin tức trọng yếu muốn nói cho Vương Nhạc Nhạc. Võ công của nàng mặc dù cao khinh công mặc dù diệu. Nhưng vẫn nhưng ngại chậm, đổ mồ hôi đã thấm ướt thiếp thân nội y, một phút đồng hồ về sau. Nàng vượt qua mấy cái trạm gác ngầm cùng mấy chi tuần tra hộ vệ. Rốt cục lặng lẽ ẩn vào Mộc Phủ bên trong, nàng dính sát tại nóc nhà ngói lưu ly phiến lên, suy tư chính mình nên dùng như thế nào gương mặt nói cho bọn hắn ết. Ngươi là ai, chạy vào nhà của ta làm gì? Một cái trẻ thơ thanh âm bỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Tư Đồ Mẫn dù có một thân võ công cũng bị hù thiếu chút nữa theo nóc nhà chảy xuống. Thầm nghĩ, người kia là ai, thật cao minh khinh công. Gần thân thể của ta một mét địa phương rõ ràng không có phát giác. Quay đầu lại thấy được một cái áo trắng tóc tím tiểu nữ hài tử. Ôm một cái giống như trồn không phải trồn. Giống như báo không phải báo phấn hồng sủng vật, để cho nhất Tư Đồ Mẫn giật mình chính là, nàng không có đứng tại cái gì vật thể lên, trực tiếp lăng không mà đứng. Tại sao không nói chuyện, lại không trả lời ta tự hô các tỷ tỷ rồi. Các nàng rất lợi hại đấy. Hạc Nhi rất không lưu loát sử dụng uy hiếp thuật, Tư Đồ Mẫn hơn nửa ngày mới từ trong thất thần thanh tỉnh. Cười khan nói, ta đến tìm Vương Nhạc Nhạc. Hạc Nhi nghe được Nhạc Nhạc danh tự, ánh mắt trở nên nhu hòa một ít, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, như thế nào chưa thấy qua ngươi, bất quá ca ca ta cùng mấy cái tỷ tỷ đi ra ngoài rồi. Các nàng không mang ta đi, có thể xấu á Tư Đồ Mẫn thầm kêu không ổn. Vội hỏi, bọn hắn đi đâu, phải hay là không Tư Đồ phủ đề, ân, hình như là đấy, bọn hắn nói, muốn cướp cái tỷ tỷ trở về. Hạc Nhi nói, bạn đang đọc truyện tại choang.com, www.choang.com, hỏng bét á, đó là một bẫy dập. Vương Nhạc Nhạc mang theo Trung Nhược Tuyết, Diệu Duyến, Sở Hồng Vũ, Yến Vô Song cải trang trà trộn vào Tư Đồ Thế Gia. Chứng kiến lễ nghi quan muốn tuyên bố bắt đầu trước mắt. Đi ra ngoài, Vương Nhạc Nhạc mang theo Ngân Hồ mặt nạ. Mặc dù có rất nhiều người có thể đoán ra dưới mặt nạ gương mặt. Nhưng mặt nạ hay là muốn mang, tại không chính thức vạch mặt trước khi, tất yếu ngăn cản hay, vẫn, là cần đấy. Hắn theo khách mới bày trong đi ra, mặt khác tư nữ giấu ở nơi khác, không có lộ diện, Nhạc Nhạc mặc kệ người khác kinh nha, phẫn nộ, hay là nhìn tốt biểu lộ, chỉ đem chú ý lực đặt ở tân nương trên người, tuy nhiên cách rất xa, tuy nhiên nhiều người hỗn tạp, Nhạc Nhạc tựa hồ đã nghe thấy được cái kia quen thuộc mê người mùi thơm của cơ thể. Cảm nghĩ trong đầu lấy cái kia mềm mại động lòng người thân thể. Tân nương tử như trước từ chi cứng ngắc, mập mạp vui mừng áo bào đỏ tựa hồ không quá vừa người. Nhưng Nhạc Nhạc thần thức đã cảm giác được cái kia áo bào đỏ trong lửa nóng thân thể kích động. Đúng vậy, nhất định phải đem nàng đoạt lại. Nàng là ta đấy, Nhạc Nhạc từng bước một hướng đi tân nương, Tư Đồ Nghiệp nổi giận, đối với bốn phía hộ vệ quát, lớn mật cuồng đồ, lại dám quấy rối, người tới, bắt lấy hắn, nhìn xem đánh tới đái đao hộ vệ, Nhạc Nhạc lạnh quát lạnh nói, người nào ngăn ta chết, những hộ vệ này phần lớn đều là một cấp cao thủ. Cặp Nhạc Nhạc không mang binh khí, càng thêm hung hăng càn quấy. Cử động đao tự chém, 10 cái uy phong lẫm lẫm còn chưa giết đến, đã bị vài đạo hoa mỹ ánh sáng màu lam xuyên thấu trái tim. Võ công kém cách xa, liền trốn cơ hội đều không có, bụng lấy trái tim không thể tưởng tượng nổi ngã xuống. Trương Cường, Chu Thuận lưỡng tham tướng gặp Nhạc Nhạc võ công cao cường. Chỉ là hô to thủ hạ xông về phía trước, còn bất chợt rút ra thời gian hô to. Bảo hộ đại nhân cùng phu nhân ly khai, Tư Đồ Nghiệp ám mắng bọn hắn là ngu ngốc, đang tại nhiều như vậy khách mới mặt đào tẩu, về sau còn thế nào lộ diện, bất quá vì đại cục cũng không cố được nhiều như vậy. Kinh hoàng bị thủ hạ che chở ly khai, cùng hắn đào tẩu còn có Mộ Dung Hiền, chúng khách mới cho rằng chỉ là cãi lộn vài câu, hoặc là quấy rối người bị Tư Đồ Thế Gia hộ vệ trảo tiến đại lao. Không muốn người tới hội, sẽ, như vậy lợi hại, tùy tiện mấy chỉ tự chết rồi hơn 10 cái. Những người này khách mới chứng kiến máu tươi chảy đầy đất. Sao có thể không sợ, khóc hô hào hướng ra ngoài bỏ chạy, bên cạnh trốn bên cạnh hô, giết người rồi, hộ vệ mau tới, bất đắc dĩ đại sảnh mấy cái môn sớm đã đóng, người lại nhiều như vậy, như thế nào khóc giống cũng không cách nào đi ra ngoài. Trung Nhược Tuyết bọn người các loại, đợi nghe theo Nhạc Nhạc chỉ huy, cũng không dám tự tiện ra tay, chỉ là toàn lực khởi động hộ thể chân khí, để tránh được lách vào xa. Tư Đồ Vi giận dữ, ngăn trở Nhạc Nhạc, hắn thân là cấm cung thống lĩnh võ công không đáy, vừa đánh bên cạnh hô, mau mời cao thủ, bảo hộ tân nương. Nhạc Nhạc nhìn xem 4-5 cái hộ vệ đánh về phía Mộ Dung Kỳ. Trong nội tâm giận dữ, toàn lực hướng địch nhân trước mắt đánh ra một trường, màu hồng phấn hào quang như mây đóa bình thường khỏa hướng trước mắt là bất luận cái gì vật thể. Đáng tiếc Nhạc Nhạc trưởng khí không phải đám mây, mà là như kim cương bình thường cứng rắn, ba ba ba vài tiếng trầm đục, có chút công lực bị hắn một trường đánh ra thật xa. Võ công hơi yếu phún huyết mà vong, nội tạng sớm bị chấn thành toái bọt. Tư Đồ Vi tuy nhiên sớm có chuẩn bị, cũng bị đánh hộc máu, vừa sợ vừa giận, cũng không dám lại ngăn đón Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc cái này trưởng đánh ra đồng thời, dưới chân ám dẫm hoa gian bộ pháp, như hồ điệp bình thường bay đến Mộ Dung Kỳ bên người. Ngăn lại đánh về phía hộ vệ của nàng, 10 ngón như hoa, trăm hoa đua nở, ánh sáng màu lam tại hoa nở đồng thời, nhiễm lên đỏ thẫm diễm lệ. Kỳ Nhi, Nhạc Nhạc thò tay dục vạch trần tân nương khăn cột đỏ. Thần thức rõ ràng dò xét đến tân nương kích động vui sướng tình cảm. Lúc ban đầu hắn còn có chút do dự, nhưng nghe nàng quen thuộc mùi thơm của cơ thể, cùng nàng trái tim thâm tình cộng hưởng lấy, cái kia một tia cảnh giác cũng bỏ rồi. Khăn trùm đầu một trừ, Nhạc Nhạc vừa định cho nàng giải huyệt, lại đột nhiên cảm giác mình không cách nào hành động. Vốn cứng ngắc nhỏ nhắn xinh xắn tân nương đột được đầy đặn thon dài. Mà cái kia như xuân hành tây ngọc mang ngón tay nhỏ nhắn chẳng biết lúc nào đã đặt tại Nhạc Nhạc ma huyệt bên trên. Ngươi, Nhạc Nhạc trừng mắt tân nương bóng lưng cả kinh kêu lên. Cái kia đầy đặn đẹp đẽ thân thể mềm mại chậm rãi chuyển đi qua. Lộ ra một trương tuyệt sắc gương mặt quyến rũ. Trên mặt treo đắc ý kích động dáng tươi cười. Hầu cơ là ngươi, làm sao có thể, Nhạc Nhạc thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao nàng có thể bắt chước Mộ Dung Kỳ mùi thơm của cơ thể. Nhưng lại có thể liền tình cảm của nội tâm đều bắt chước như thế tương tự. Ha ha ha, ta hội, sẽ, hảo hảo hướng ngươi giải thích đấy. Bất quá tại đây cũng không phải là nói chuyện chi địa. Làm cho nhân gia mang ngươi đi cái u tĩnh địa phương a, nói xong. Nàng nắm lên Nhạc Nhạc, đánh vỡ nóc nhà bay vào đêm tối. Nhạc lang, bởi vì sự tình phát đột nhiên, hắn mang đến mấy cái nữ nhân còn không có biết rõ chuyện gì xảy ra. Đã bị hầu cơ bắt đi, Trung Nhược Tuyết cùng Yến Vô Song theo hỗn loạn trong đám người bay ra. Theo hầu cơ đụng ra lỗ thủng, hướng ra ngoài đuổi theo, vừa xong nóc phòng, tự bị một đám võ công cao thủ vây quanh, đã mất đi hầu cơ hòa thuận vui vẻ vui cười bóng dáng. Ha ha, Tư Đồ đại nhân sớm đoán được các ngươi hội sẽ tới quấy rối, xem ngươi lần này còn chạy đi đâu. Tư Đồ thẳng, Lục Không ngày nào, Quỷ Thắt Khẩu các loại, đợi cao thủ trừng mắt các nàng hai người cười to. Các ngươi đem Nhạc Lang chảo đi nơi nào? Yến Vô Song cả giận nói. Hắc hắc, ngươi Nhạc Lang rơi xuống hầu cơ trong tay, chỉ sợ sớm muộn biến thành thây khô. Lão tử nhìn yêu phụ liếc, đều cuồng tiết không ngớt, xem ngươi lớn lên trẻ tuổi thủy nộn, không bằng về sau đi theo ta đi, bảo vệ ngươi mỗi ngày thoải mái. Một cái khẩu âm đông cứng người bịt mặt cười nói, liền mặt cũng không dám lộ chó hoang đừng, không được, gọi bậy, xong muội, giết sạch bọn hắn lại đi tìm Nhạc Lang. Trung Nhược Tuyết lạnh lùng lườm người bịt mặt liếc, càng làm ánh mắt chuyển tới Tư Đồ thẳng trên người. Hắn đúng là phản bội ma giáo tội nhân. Ân, cái kia mấy cái che mặt chó hoang giao cho ta. Yến Vô Song thân thể mềm mại như cá bạc giống như. Dùng kỳ dị quỹ tích phiêu hướng bên trái. Chiêu thứ nhất tự là rơi xuống đất phân hiện tại nội lực của nàng đột nhiên tăng lên vài thập niên. Sớm có thể đem điên đảo tà thần công ba thức thuần thục ứng dụng. Huyễn gia thôn phệ mây mù cũng bàng rất nhiều. Thân thể còn chưa rơi xuống. Chung quanh màu xám sương mù dày đặc đã như quái thú giống như vặn vẹo. Dương nanh múa vuốt đánh về phía cỏ dại phán quan, quỷ dị tà công, ám khí, mấy cái che mặt quá sợ hãi hô. Tuy nhiên kinh hoàng, nhưng bọn hắn giàu gì cũng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện đặc cấp cao thủ. Nhao nhao đạt thành chung nhận thức, ném ra sở trường nhất ám khí. Mỗi trong tay người đều bắn ra mấy chục đạo hàn quang. Mỗi đạo hàn quang bên trên đều lau kiến huyết phong hầu. Cặp máu là tỏi, độc dược, chúng sát thủ đang tại than tiếc Yến Vô Song cái này tiểu mỹ nhân sẽ biến thành cái sàng hình dáng đáng sợ thi thể. Không ngờ lại không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết phát ra. Những cái, kia ám khí đụng một cái đến màu xám sương mù dày đặc lập tức biến thành sương mù dày đặc một bộ phận. Theo sau sương mù dày đặc chậm rãi vận hành, Yến Vô Song thu ám khí về sau, thân hình chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại lại nhanh hơn rất nhiều, gầm thét xông vào người bịt mặt bầy, đem bọn họ đánh chính là trở tay không kịp, giấu ở trong sương mù dày đặc ám khí rốt cục nổi lên hiệu dụng. Cỏ dại phán quan còn không có bị sương mù dày đặc thôn phệ. Sớm bị chính mình phát ra ám khí đánh chính là như tổ ong vò vẽ. Kêu thảm ngã vào trên nóc nhà run rẩy, khoảng cách tức đánh chết, Tư Đồ thẳng sớm bị Trung Nhược Tuyết ánh mắt lạnh như băng làm sợ. Không dám chủ động công kích, lại để cho bên cạnh Lục Không ngày nào cùng Quỷ Thắt Khổ lên trước. Lục Không ngày nào sớm không nhất môn chi chủ phong phạm. Hiện tại như ma quỷ con chó đói bình thường hận đời. Xem ai đều không vừa mắt, trừng mắt liếc không dám lên trước Tư Đồ thẳng, cười quái dị hướng như tuyết đánh tới. Ra tay tự là điên cuồng sát chiêu thực cốt trưởng quỷ thắt cổ ai thán một tiếng. Đi theo chủ nhân cùng một chỗ hợp công như tuyết nội lực không biết gia tăng lên cái gì trình độ. Lúc trước nàng uống vạn năm thạch nhũ so nhạc nhà còn nhiều. Nhìn xem lục không ngày nào, quỷ thắt cổ đánh tới, chỉ là lạnh lùng cười cười. Theo nàng cười lạnh, phương viên năm trượng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp hơn 10 độ. 6 múi băng hoa theo bầu trời chậm rãi rơi xuống. Chung quanh hơn 10 người ngoại trừ như tuyết cùng Yến Vô Song. Cũng không khỏi được đánh mấy cái dùng mình. Lạnh, theo đáy lòng lạnh đến làn da. Lúc sau làn da lạnh đến đáy lòng. Mọi người tốc độ cũng đi theo chậm chạp bông tuyết mà trở nên chậm chạp. Có lẽ là bị băng hàn khí lưu băng trụ huyết dịch. Có lẽ là bị đông lại tư duy. Quỷ thắt khổ ô kim tác đã sớm đánh về phía như tuyết. Cảm giác lại như đã qua vài năm mới vừa tới nàng bên cạnh. Như tuyết chằm chằm vào đánh úp lại ô kim tác, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra quỷ dị sát cơ, xốp giòn tay vung lên, cái kia đen nhánh ô kim tác đã bị nàng bắt lấy. Nhẹ nhàng kéo một phát, quỷ thắt khổ rốt cục lại cảm thấy tốc độ khoái cảm. Nhanh là rất nhanh, nhưng giống như quá là nhanh. Thân thể của hắn không bị khống chế vượt qua lục không ngày nào. Như thoát cương con ngựa hoang tựa như, vọt tới như tuyết, quỷ thắt cổ há to miệng, cảm giác được tử vong là như thế tới gần. Hắn sớm đem ô kim tắc vứt bỏ, nhưng thân thể bởi vì quán tính, hay, vẫn, là đang phi hành, như tuyết âm lãnh chém ra một đạo rét thấu xương bạch mang. Bạch quang toàn bộ bám vào quỷ thắt cổ trên người. Quỷ thắt cổ biểu lộ bị vĩnh viễn định dạng, thân thể cũng đột nhiên đứng ở giữa không trung. Quỷ thắt cổ thân thể phát ra kỳ quái nổ mạnh, phanh, một tiếng, như là đột nhiên bạo tạc nổ tung giống như, bị đông cứng thành mảnh khối huyết nhục tứ tán trụy lạc. Sâm bạch cốt cách lại nguyên vẹn bảo lưu lấy, quỷ dị phiêu ở giữa không trung, lục không ngày nào đột nhiên tỉnh táo lại, dừng lại phát run thân thể. Cách như tuyết còn có hai trượng khoảng cách, mà tư đồ thẳng càng là sợ hãi. Cuống quýt phát ra tín hiệu, yêu cầu tăng phái người tay. Lễ đường đại sảnh không có đánh nhau. Những cái, tia quan lớn phú thương rốt cục bình tĩnh trở lại. Không hề rối loạn, tư đồ nghiệp mỉm cười từ trong viện đi ra. Cao giọng trấn an, lại để cho mọi người tỉnh táo. Sự tình vừa rồi hoàn toàn ở trong dự đoán của chúng ta. Thỉnh mọi người đừng, không được, kinh hoàng, ta sẽ bảo đảm mọi người thân người an toàn đấy. Kế tiếp mới là chính thức hôn lễ, mang tân nương tử đi ra, từ đầu nghiệp lớn tiếng hô. Những cái, tia quan to phú thương hàm răng hận đều ngứa, nhưng không thể phát tác đi ra, bề bộn cố giả bộ trấn tĩnh, tiếp tục xem lễ, Diệu Duyến cùng Sở Hồng Vũ nhưng lẫn trong đám người, hai người âm thầm gật đầu. Chằm chằm vào bị nha hoàn mang ra thứ hai áo đỏ tân nương. Sở Hồng Vũ ngón tay kết thành hoa lan, phát ra một tia nhu hòa chân lực, đánh rơi xuống tân nương khăn cột đỏ. Từ đầu nghiệp tưởng rằng nha hoàn tay đần, bề bộn phân phó các nàng sẽ đem khăn đỏ đắp lên. Đây là chính thức mộ dung kỳ. Sở Hồng Vũ nhỏ giọng mà nói. Diệu Duyến gật đầu, nói, ai, cái này Nhạc Lang ngược lại là đoán chắc. Chỉ là không có đoán ra hội, sẽ, lọt vào hồ cơ trong tay. Phật tổ phù hộ, hy vọng Nhạc Lang bình an vô sự. Ta cũng rất lo lắng Nhạc Lang, Vô Song khinh công rất tốt, mới có thể đủ đuổi theo hồ cơ hòa thuận vui vẻ lang đấy. Lễ nghi quan kịp thời toát ra, dựa theo tư đầu nghiệp chỉ thị, hô lớn, bắt đầu, cúi đầu, còn chưa hô xong, hai đạo cực nhanh uyển chuyển thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Đánh về phía tân nương, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, tân nương đã không thấy rồi, chỉ còn lại có màu đỏ khăn trùm đầu theo nóc nhà lỗ thủng bay xuống. Cách chương.